Chương 198, phân thân đánh lén. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ cọc gỗ bị ngọn lửa sau khi thôn phệ, trong nháy mắt lan tràn cả tòa tứ trụ lao, ánh lửa lập tức phóng lên tận trời. Tô Hằng hiện tại nội tâm đã triệt để sụp đổ. Đối phó bất quá chỉ là một cái hạ nhẫn, nhưng triển hiện ra thực lực, căn bản cũng không phải là cấp bậc kia nên có cực hạn. Coi như tại trung nhẫn bên trong, cũng coi là người nổi bật. Bây giờ trả cờ dạ hao hết, thế thì còn đánh như thế nào cố hóa chi thuật hiệu quả cũng tại đây là rút đi. Tô Hằng một chút ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt phức tạp nhìn xem trước mặt cái kia cầm trong tay thái đao nam tử, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được ta nói qua, không giết ngươi. Hạo Thiên liếc qua kia đã hoàn toàn mất đi chống cự Tô Hằng, quay người nhìn về phía bá giả vô song, cười nói, mặc cho ngươi xử trí hừ một cái mất đi chiến ý, liền liều chết cũng không dám. Gia hỏa, ta khinh thường động thủ. Bá giả vô song thu hồi cương đao, hai tay vòng ngực, bá khí nghiêm nghị, đối ngồi liệt trên mặt đất Tô Hằng, nhìn cũng không nhìn một chút. Tô Hằng cười khổ. Chiến ý, còn có liều chết dũng khí, hắn không phải là không có. Nhưng không biết vì cái gì, kia hai dạng đồ vật tại vừa rồi trong lúc giao thủ, tất cả đều bị đối phương một chút xíu phá hủy. Không còn một mảnh, không lưu mảy may. Nghe được bá giả vô song về sau, Dạ Vũ lập tức minh bạch Hạo Thiên trước đó cách làm. Giết một người đơn giản, nhưng là phá hủy ý chí của một người, liền khó khăn. Vừa rồi Hạo Thiên đứng tại chỗ, mặc cho Tô Hằng thi triển một độn tiến hành công kích, sau đó lại cường thế phản kích, nhất cử đánh tan đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo một độn nhẫn thuật, triệt để đem nó nghiền ép, làm cho đối phương trong lòng xuất hiện một loại không thể ngăn cản, không cách nào chiến thắng suy nghĩ. Cuối cùng, lợi dụng kia bá đạo vô song một đao, đem đối phương sau cùng chờ mong triệt để vỡ nát, chạm diệt phòng tuyến, xóa bỏ nó ý chí. Hạo Thiên hoàn toàn chính xác không có giết hắn, nhưng hậu quả như vậy lại là so giết chết hắn còn muốn tàn nhẫn. Tô Hằng nội tâm đã xuất hiện một tia khe hở, không có trở thành cường giả kia cố kiên quyết chi khí. Ngày sau coi như lại có thành tựu, cũng không có khả năng đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng trò chơi tăng lên tự thân đẳng cấp, cứ như vậy. Đối mặt đẳng cấp so với hắn thấp, thực lực so với hắn yếu đối thủ, tự nhiên có thể lấy thắng. Nhưng nếu là gặp được thực lực đẳng cấp cùng hắn không kém nhiều, chỉ có thể bại hoàn toàn. Hắn đã mất đi trở thành một gã cường giả tối đỉnh trái tim. Hạo Thiên thu hồi thái đao sau liền đối với Dạ Vũ nói rõ một chút Tống Thiên truyền đến thư tín nội dung. Ngoài dự liệu của hắn là, Dạ Vũ vậy mà cũng nhận Tống Thiên thư tín, mà lại thư tín nội dung cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Dạ Vũ là một diệp nhất thôn, vừa vặn cùng bọn hắn cùng đường, mà kia Tô Hằng chính là tới đón thay hắn chức vụ. Bị Lâm bắt ác trước mấy người cũng tại Hạo Thiên giải thích xuống, bị Dạ Vũ trực tiếp thả. Không có lãng phí thời gian, chờ xong Dạ Vũ giao phó xong nơi đây quân vụ về sau, mấy người bọn họ liền lập tức xoay người hạ tường, trực tiếp hướng Lôi Chi quốc bến đỏ phương hướng tiến đến. Hạc Phong eo biển không có tới hướng các đại quốc phà. Bọn hắn chỉ có thể ngồi diệp ẩn thông linh thú hướng gần nhất Lôi Chi quốc bến đỏ bơi đi. Khoảng cách Lôi Chi quốc vài dặm có hơn trên mặt biển, giờ phút này đang có hơn 10 đạo bóng người vượt biển mà đứng hồ bố tư rất có thể còn đợi ở nơi đó. Chúng ta tới gần Lôi Chi quốc có nhất định tỷ lệ sẽ bị đối phương phát hiện, liền ở chỗ này chờ đi. Diệp ẩn nhìn qua Lôi Chi quốc phương hướng phân tích một chút tình huống trước mắt, sau đó hắn xoay người đối Hạo Thiên nói, phân thân của ngươi có thể hành động đã sớm chuẩn bị xong. Hạo Thiên tay phải vung về phía trước một cái, cười nói, đi, chỉ cần gặp được Vân ẩn thôn hạ nhẫn, giết chết bất luận tội vừa mới nói xong. Sau người những cái kia mang theo mũ rộng vành ảnh phân thân nhao nhao lấp lóe tiến lên, tại bình tĩnh trên mặt biển mang theo từng đạo gấp lãng. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả mọi người bên thai đều lần lượt truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh đánh giết Vân ẩn hạ nhẫn một gã, thu hoạch được một diệp thôn điểm cống hiến 10 điểm. Đinh đánh giết Vân ẩn hạ nhẫn một gã. Thu hoạch được một diệp thôn điểm cống hiến 10 điểm. Đinh đánh giết Vân ẩn hạ nhẫn một gã. Thu hoạch được một diệp thôn điểm cống hiến 10 điểm. Hạo huynh đệ, ngươi ảnh phân thân đến cùng có cái gì đẳng cấp thực lực, tại sao có thể giết chết nhiều như vậy? Hạ nhẫn bá giả vô song nhìn xem mình tại mưa ẩn trong thôn cống hiến tăng dâng lên, tuy nói trong lòng hưng phấn, nhưng hắn càng đối Hạo Thiên ảnh phân thân thực lực hiếu kỳ. Ảnh phân thân mặc dù là thực thể phân thân, nhưng là nhận được công kích trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một đạo khói trắng. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phòng ngự, lại kỹ năng đẳng cấp không cao, phân thân thực lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Hạo Thiên thực tế chiến lược thuộc về trung nhẫn cấp bậc, bá giả vô song là biết đến, nhưng coi như như thế, ảnh phân thân cũng không nên như thế mạnh á. Phân thân kế thừa ta một bộ phận quái lực, tại lực công kích phương diện cùng những cái kia phổ thông hạ nhẫn không sai biệt lắm, thậm chí càng cao hơn một chút, mà lại ta cho bọn hắn hạ đạt chỉ lệnh là đánh lén quần đầu. Hạo Thiên giải thích một chút, nơi này đều là người một nhà, huống hồ một cái bí thuật mà thôi, kia thần bí cửa hàng bên trong nhiều như vậy, cũng sớm đã không ly kỳ. Nguyên lai là dạng này, bá giả vô song giật mình. Kỳ thật Hạo Thiên chỉ nói một nửa, đó chính là hắn ảnh cấp kinh nghiệm thực chiến. Đồ có quái lực tăng thêm lực công kích, là không được, bởi vì phân thân coi như mạnh hơn, bị đánh trúng liền sẽ hóa thành khói trắng, lúc này, kinh nghiệm thực chiến liền cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên còn có một điểm, những cái kia phân thân từng cái có xạ dị gẳng, lấy xạ dị gẳng nhìn rõ hiệu quả, tại cận chiến bên trong tự nhiên là như hổ thêm cánh. À đúng lúc này, Hạo Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến hóa một chút, ảnh phân thân bị đánh phát nổ một cái, căn cứ ảnh phân thân truyền về tin tức, kia lôi chi quốc bến đỏ phủ cận lại có không ít hạ nhẫn người chơi, mà lại trong đó mấy cái Hạo Thiên còn gặp qua, kia là trước đó vây công Hạc Phong eo biển những người kia. Bọn hắn chính ở chỗ này làm gì cũng may Hồ Bố Tư cũng không ở nơi đó, bằng không hắn những cái kia ảnh phân thân liền muốn vô công mà trở về. Hồ Bố Tư tại trả cờ giả hao hết thời điểm, Hạo Thiên có thể sử dụng ảnh phân thân vòng chết hắn, nhưng nếu là đối phương tại trả cờ giả tràn đầy thời điểm, đoán chừng một cái đại uy lực nhẫn thuật, những cái kia ảnh phân thân liền phải tổn thất không ít. Đã như vậy ảnh phân thân chi thuật bành bành bành lại là 10 tên ảnh phân thân chống rông xuất hiện. Nhưng bọn hắn trên đầu lại thiếu đi nón lá. Nón lá là đặc thù đạo cụ, có thể che lấp nở tờ cờ điều tra, đưa đến mê hoặc tác dụng. Trước đó những cái kia nón lá cũng là Hạo Thiên trên chiến trường thu thập đến, cho nên mới có thể để cho những cái kia ảnh phân thân chui vào lôi chi quốc bến đỏ phủ cận trước kia tiểu trấn, ở bên trong đánh lén vân ẩn thôn hạ nhẫn. Bất quá, những cái kia ảnh phân thân giờ phút này ngay tại vừa đánh vừa lui, đã nhanh muốn thối lui đến bến đỏ bên kia. Bến đỏ phụ cận không có nở tờ cờ, nón lá hiệu quả cũng liền không còn trọng yếu như vậy. Khôi phục nhanh như vậy đây là biến thái á dạ vũ nhìn thấy lại bị Hạo Thiên phân ra 10 tên ảnh phân thân, nội tâm đống nhiên chấn động. Đi giết trong nháy mắt, những này ảnh phân thân liền nhao nhao mang theo đánh giết đối địch người chơi mệnh lệnh, hướng lôi chi quốc bến đỏ vào tới. Người đăng, giải hóa mạ đà.